Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 285, nhiệm vụ lâm thời độc lập độc hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ lâm thời, ký chủ hãy đi Tây Huyền Thành, gia nhập quân đội, trở thành đầu bếp quân đội, ở trong quân đội, dùng nguyên liệu hiện có chế tạo ra 3 đạo món ăn, hệ thống đánh giá đủ tư cách. Phần thưởng của nhiệm vụ, 10. Tiến độ tu vi chân khí, một mảnh nhỏ của bộ dụng cụ thần bếp. Muốn trở thành thiếu niên thần bếp đứng đầu thế giới thực phẩm, dưới điều kiện gian nan khốn khổ gì đều có thể nấu nướng ra món ăn mỹ vị tuyệt đối, tu hành của tay nghề nấu nướng chính là không có giới hạn, nỗ lực lên, thiếu niên. Bộ Phương lui lại về trên ghế cửa tiểu điếm, trong đầu quanh quần thanh âm vô cùng nghiêm túc của hệ thống. Ánh mắt Bộ Phương mệt mỏi buồn ngủ nhất thời không tự chủ được mở ra, giống như một cái lều, sau đó mở lớn lên, đôi mắt trộm sáng lên. Hà, nhiệm vụ lâm thời, Bộ Phương sừng sốt, hắn đã lâu không có gặp nhiệm vụ lâm thời hệ thống tuyên bố rồi a, thật không ngờ hệ thống đột nhiên lại cập nhật, thật ra cũng khiến hắn bị dọa một chút. Nhưng là nội dung của nhiệm vụ này khiến hắn giật mình không nhỏ. Tham gia quân đội, trở thành đầu bếp quân đội sao? Thần tình Bộ Phương cổ quái, nhất thời thốt ra, hỏi nghi hoặc trong lòng đối với hệ thống. Đầu bếp quân đội, đó không phải là anh nuôi quân đội sao? Chính là đầu bếp hành quân, hệ thống đây là muốn ta đến quân đội gây rối sao? À không, đi quân đội nấu ăn sao? Bộ Phương trừng lớn đôi mắt chép chép miệng, nói lời thật trong lòng hắn có chút không muốn, bởi vì muốn làm tốt đầu bếp quân đội cũng không phải sự tình đơn giản. Không chỉ cần phải đuổi kịp nhịp điệu của quân đội mà cần phải đi theo quân đội xuất chinh. Nói không chừng còn phải lên chiến trường, trong lòng Bộ Phương là muôn vàn không muốn. Hắn cho rằng, đây có quan hệ quỷ quái gì với thần bếp a, trong phòng bếp ngoan ngoãn nghiên cứu món ăn của bản thân không tốt sao, nhất định phải chạy đến quân đội mệt chết mệt sống. Bộ Phương bĩu môi, chỉ là phần thưởng của nhiệm vụ lâm thời này từ hệ thống cũng là một khoản thưởng lớn. Thưởng 10, tiến độ tu vi chân khí, một miếng mảnh ghép bộ dụng cụ thần bếp. Phần thưởng này cũng có chút hậu hĩnh quá rồi. Trái tim Bộ Phương đập thình thịch tính toán. 10, tiến độ tu vi chân khí thì cũng có thể khiến Bộ Phương giảm bớt được bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Đối với Bộ Phương hiện giờ đang muốn bức thiết tăng lên tu vi của chính mình thật sự quá trọng yếu rồi. Đặc biệt chính là phần thưởng mảnh ghép bộ dụng cụ thần bếp phía sau, điều này làm cho trong lòng Bộ Phương dâng lên một trận lửa nóng, hắn hiện giờ đã hội tụ 2 mảnh ghép bộ dụng cụ thần bếp. Vốn đang nghĩ chờ hệ thống thăng cấp tiếp theo mới có thể thu được một mảnh ghép, thật không ngờ cư nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện một nhiệm vụ như vậy. Bộ Phương lần nữa nằm lui trên ghế, hai mắt cũng có chút trống rỗng, nhìn không chung, trong lòng đang tính toán. Trong hẻm nhỏ truyền đến tiếng bước chân, hai huynh muội Tiểu Yên Vũ cùng Tiếu Nhạc chậm rãi đến. Tiểu Yên Vũ vài ngày trước đã về đến đế đô, chuyện tình Nam Thành rốt cục đã xử lý tốt hoàn toàn, Tiếu gia Nam Thành mặc dù ở trong lần đại chiến không chiếm được ưu đãi gì, thậm chí còn gặp thua thiệt nhưng cũng không thương cân động cốt gì, không có trở ngại. Tiểu Yên Vũ ở Nam Thành ngây người vài ngày liền khởi hành trở về đế đô, hiện giờ cả Thanh Phong đế quốc đều là đại loạn, khói lửa các nơi nổi lên bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiếu Mông cũng lo lắng với tình huống của nàng, để nàng hồi kinh. Bất quá khi Tiểu Yên Vũ hồi kinh, Tiếu Mông cũng phải lãnh binh đi xuất chinh rồi. Bộ lão bản, mang đến cho tại hạ một vò bầu rượu băng tâm ngọc. Tiếu Nhạc bước vào tiểu điếm, liền rất quen thuộc tìm một vị trí ngồi xuống, dùng thanh âm khàn khàn nói với Bộ Phương đang nằm trên ghế dựa. Tiểu Yên Vũ cũng là gọi một ít món ăn, nói tên đồ ăn cho Âu Dương Tiểu Nghệ. Bộ Phương đứng lên từ trên ghế, duỗi thẳng người, chắp tay ra sau, thong thả đi vài bước gật gật đầu với Tiểu Yên Vũ cùng Tiếu Mông, sau đó bước vào trong phòng bếp. Tiểu Long cùng Vũ Phù đang khí thế ngất trời nấu nướng đồ ăn, trình độ nấu nướng của hai người đã càng ngày càng thành thạo. Tuy rằng không theo kịp Bộ Phương nhưng là ít nhất Bộ Phương cũng có thể miễn cưỡng hài lòng. Rút ra thái đao, Bộ Phương bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, tập trung lực tinh thần cao độ. Kỹ thuật đao công của hắn hiện giờ đã càng thêm thuần thục, xử lý nguyên liệu nấu ăn cũng đã hoa lệ đến cực hạn rồi. Bộ Phương cảm thấy kỹ thuật đao công của hắn không sai biệt lắm đã đạt đến một bình cảnh, lưu tinh đao công từ lâu đã thu mãn tất cả kinh nghiệm. Đốt lửa chảo nóng, động tác của Bộ Phương trôi chảy lưu loát sinh động. Món ăn rất nhanh liền bay ra từ dưới tay hắn, tản ra mùi hương mê người từ trong phòng bếp bay ra quanh quần cả tiểu điếm. Rất nhanh món ăn đã nấu xong, Bộ Phương đặt món ăn lên cửa sổ, để Âu Dương Tiểu Nghệ bưng đi. Cầm theo một vò bầu rượu băng tâm ngọc, Bộ Phương trà lau sạch sẽ nước còn bám trong tay, đi đến bàn kia của huynh muội Tiếu gia, đưa bình rượu cho Tiếu Nhạc. Tiếu Nhạc thống khoái tháo xuống giấy dán mở bình, rót ra cho mình một chén rượu, ngon lành thưởng thức một ngụm. Bộ Phương kéo ra một ghế dựa, ngồi phía trên, thản nhiên nhìn hai người. Tiểu Mông xuất chinh quả thật là tin tức tốt đối với đế đô. Tiểu Mông một đường giết ra từ đế đô xuất phát, liên tiếp trải qua mấy quận lớn, trấn áp vô số người phản loạn, làm cho đế đô vẫn luôn tiếp thu tin tức, truyền lại không ít tin tức tốt. Cơ Thành Tuyết cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là hắn vẫn là không thể thả lỏng như trước. Tiểu Mông còn chưa gặp được thế lực của Cơ Thành Vũ, Cơ Thành Vũ hiện giờ tựa hồ đã có chỗ dựa vững chắc cường đại. Không biết chiến lực của quân đội như thế nào? Nếu Tiểu Mông bị đánh bại, đế quốc kia thật sự đã lâm vào khổ chiến. Bộ Phương cùng Tiểu Nhạc hàn huyên một chút, hắn nếu muốn chuẩn bị tham gia quân đội trở thành đầu bếp vậy phải có chút hiểu biết về quân đội. Tiểu Nhạc tuy rằng không thường đứng trong quân đội nhưng là hiểu biết đối với quân đội khẳng định hơn nhiều Bộ Phương này. Hai người hàn huyên rất nhiều, chủ yếu vẫn là Bộ Phương hỏi, Tiểu Nhạc giảng dài. Tuy rằng Tiểu Nhạc cũng là có chút kỳ quái bộ lão bản hôm nay như thế nào muốn cùng hắn tìm hiểu về chuyện tình quân đội. Hàn huyên không kém lắm, rượu cũng đã uống xong, đồ ăn cũng đã xong rồi, hai người cùng Bộ Phương cáo biệt rời khỏi tiểu điếm. Thực khách của tiểu điếm đến một nhóm lại thêm một nhóm, từ khi thanh danh của tiểu điếm mở rộng ra, chuyện làm ăn cũng là càng lúc càng tốt rồi, khoảng cách Bộ Phương thăng cấp cũng càng lúc càng gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian buôn bán một ngày chấm dứt, Âu Dương Tiểu Nghệ cùng đám người Tiểu Long mệt nhọc một ngày liền cáo biệt với Bộ Phương, Vũ Phù cũng là trở về trong phòng nghỉ ngơi. Màn đêm buông xuống, ngọn đèn trong phòng bếp tiểu điếm, Bộ Phương vẫn đang luyện tập từng đạo món ăn quen thuộc, làm một đầu bếp sáng tạo không ngừng, hắn mỗi ngày đều phải kiên trì luyện tập mọi kỹ thuật nấu ăn, làm cho bản thân nằm trong trạng thái tốt nhất. Hệ thống, khi nào thì xuất phát đi Tây Huyền Thành, như thế nào mới có thể gia nhập quân đội? Về lại trong phòng, Bộ Phương vọt vào tắm rửa, vừa lau khô sợi tóc ướt sũng, vừa hỏi hệ thống. Hai ngày sau hệ thống sẽ mở ra trận pháp truyền tống trận. Về phần việc gia nhập quân đội thì mong rằng ký chủ chính mình giải quyết. Khóe miệng Bộ Phương nhất thời co giật, ý tứ là nói muốn chính hắn nghĩ biện pháp lẫn vào trong quân đội. Hắn lần đầu tiên phát hiện hệ thống này, thì ra không đáng tin như vậy a. Nghĩ đến đây, Bộ Phương không khỏi có chút đau đầu, gia nhập quân đội. Như thế nào để được tuyển vào? Quân đội người ta sẽ thu nhận người, nhưng vì cái gì phải thu nhận ngươi? Chớp chớp mắt, Bộ Phương bỗng nhiên cảm giác khoảng thời gian bản thân đi Tây Huyền Thành sắp tới sẽ trở thành một viễn cảnh mê mang. Bộ Phương suy nghĩ trong chốc lát cũng không nghĩ ra biện pháp, đầu óc lâng lâng quyết định đánh một giấc ngủ say. So với việc tiếp tục suy nghĩ rồi đau đầu, Bộ Phương vẫn là cảm thấy bảo trì giấc ngủ quan trọng nhất. Thời gian hai ngày rất nhanh đã trôi qua, hai ngày này tiểu điếm vẫn là buôn bán như trước, còn hắn cũng vẫn hoàn thành huấn luyện tay nghề nấu nướng thông thường. Ô ta một thời gian nữa sẽ rời khỏi tiểu điếm, đi tiến hành tu hành tay nghề nấu nướng, cụ thể khi nào trở về cũng không thể nói chính xác được. Buôn bán của tiểu điếm phải dựa vào các ngươi rồi. Bộ Phương nghiêm túc dặn dò Vũ Phù cùng Tiểu Long, sau khi ta trở về sẽ dạy các ngươi món ăn mới. Ánh mắt Tiểu Long cùng Vũ Phù sáng ngời, Tiểu Long vỗ ngực cam đoan sẽ chăm sóc tốt cho tiểu điếm. Vũ Phù tương đối dịu dàng, chỉ gật gật đầu. Bộ Phương vỗ vỗ bả vai của Tiểu Long, gật gật đầu, dùng ánh mắt vô cùng tin tưởng vào đối phương, nói. Thiếu niên ngươi hãy nghiêm túc luyện tập đi, trở về ta sẽ khảo nghiệm kỹ thuật đao công cùng chạm trổ của các ngươi, còn có trình độ nấu nướng. Người thua sẽ có trừng phạt thích đáng. Lại nữa rồi, sắc mặt Tiểu Long cứng đờ, thần tình sống không bằng chết. Trừng phạt kia hắn đương nhiên hiểu rõ, hắn hiện tại nhớ đến trừng phạt kia trong lòng vẫn không nhịn được run lên, cổ tay còn nhức mỏi muốn chết. Vũ Phù nhìn thấy Tiểu Long đen mặt nhất thời nhịn không được cười khúc khích. Bộ Phương sau khi lần nữa dặn dò hai người liền trở về phòng chính mình. Bản đồ mỹ thực trạm thứ hai Tây Huyền Thành sắp mở ra rồi. Thanh âm của hệ thống nghiêm túc vang lên, sau đó Bộ Phương mắt sắc phát hiện trong không khí đột nhiên xuất hiện một điểm trắng, bắt đầu lưu truyền nhanh chóng, vẽ ra một trận pháp huyền ảo. Đối với những chuyện này Bộ Phương đã sớm không còn cảm thấy kỳ quái, trận pháp này hắn đã trải qua rất nhiều lần. Bản đồ mỹ thực trạm thứ hai sao? Còn nhiệm vụ lâm thời mới thêm vào thì sao? Bộ Phương than thở một câu, sau đó không khí trong trận pháp càng thêm ngưng động, cuối cùng hóa thành thực chất. Cuồng phong gào thét lên, che lấp thân hình của Bộ Phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cuồng phong trong nháy mắt an tĩnh lại, cả phòng khôi phục yên tĩnh, thân hình Bộ Phương đã sớm biến mất không thấy. Cách chương.